Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Nhất Hủ ngẩn người, Kỳ Hòa nhíu mày, "Dục, anh còn nhìn cái gì nữa? Mau lên đi." Trong lòng Lương Nhất Hủ bùng nổ, "Tôi có nhìn gì đâu, tôi chỉ đang sốc thôi. Làm sao có thể không rơi xuống được? Ngã như thế rồi mà vẫn kéo lại được sao? Rốt cuộc Kỳ Hòa đã làm gì vậy?" Khán giả cũng hoàn toàn câm nín. "Chuyện gì vừa xảy ra thế? Lúc nãy nhanh quá, tôi còn chưa kịp nhìn rõ, sao Kỳ Hòa lại đột nhiên tóm được Lương Nhất Hủ?" "Tôi thấy được." Lúc Lương Nhất Hủ sắp ngã, Kỳ Hòa lập tức lao tới, bắt lấy cổ tay anh ấy. Chính cô ấy cũng suýt rơi xuống vì lực kéo quá mạnh, may mà kịp trụ chân lại. "Mẹ ơi, kỹ năng này của chị Kỳ là thật đấy à? Tôi còn tưởng mình đang xem ảo thuật nữa." "Kinh dị quá, phản xạ này thực sự đáng sợ. Tôi tua lại mấy lần mà vẫn không thấy rõ động tác của cô ấy." Nghiêm Tập há hốc mồm, hai mắt suýt nữa rơi ra khỏi hốc mắt. Từ đầu, khi sắp xếp thử thách này, họ đã tính toán đến yếu tố gió sông. Cố ý chọn khu vực gió mạnh nhất để tăng độ khó, buộc khách mời phải vật lộn với những cơn gió quấy nhiễu. Nếu không, trò chơi này quá đơn giản thì còn gì hấp dẫn. Nhưng không ngờ lại gặp phải Kỳ Hòa. Chết tiệt, rõ ràng Lương Nhất Hủ đã gần như rơi xuống, vậy mà cô ấy vẫn có thể kéo lại được. Lại còn có chuyện này sao? Nghiêm Tập cảm giác mông mình bắt đầu đau. Một nhân viên lặng lẽ lại gần, thì thầm. "Đạo diễn Nghiêm, có cô Kỳ ở đây, chương trình của chúng ta còn có thể đẩy lên đến cực hạn được nữa không?" "Đương nhiên là được, phải được." Nghiêm Tập sực tỉnh khỏi cơn choáng váng, đập bàn một cái rõ to. Mặc dù thầy Lương được Kỳ Hòa cứu, nhưng vẫn không đủ thời gian. Hiện tại chỉ còn lại 10 phút 20 giây, mà cả ba người, Lương Điềm Điềm, Lương Nhất Hủ và Kỳ Hòa, vẫn chưa vượt qua được. Dù Kỳ Hòa có mạnh thế nào đi nữa, đây vẫn là trò chơi tập thể. Một người không thể kéo cả đội, đặc biệt là khi có đồng đội. Quá cản trở, bọn họ vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm Tập nhìn chằm chằm vào đồng hồ bấm giờ, đầy tự tin. Danh xưng đạo diễn Nghiêm Ma Quỷ của ông không phải hư danh. Lần trước ông đã bị Kỳ Hòa làm cho bất ngờ. Nhưng lần này, không đời nào, gió sông vẫn rít qua, mang theo hơi lạnh cắt ra. Tần Trạm đã về đích, nhìn ba người còn lại đang chật vật trên đường đua, anh ta khẽ thở dài. Chỉ còn 10 phút, xem ra nhiệm vụ này không thể hoàn thành rồi. Đúng vậy, Lâm Hiểu Thiên cũng gật đầu. Hay là từ bỏ luôn đi, gió trên sông mạnh thế này, để khách mời nữ tiếp tục chịu khổ cũng không hay. Bỏ cuộc không có nghĩa là thiếu tinh thần chiến đấu. Hơn nữa, những ai từng tham gia chương trình của Nghiêm Tập đều biết. Khách mời bỏ cuộc trong các thử thách của ông ta vốn là chuyện bình thường. Thậm chí, nếu một tập phát sóng mà không có ai bỏ cuộc, khán giả mới thấy lạ. Tào Khiết cũng gật đầu đồng tình. Tôi thấy có thể từ bỏ. Dương Vận thì chẳng dám nói gì. Lần đầu tiên, Tào Khiết rơi xuống nước là vì cô ta. Lần thứ hai, Lương Nhất Hủ suýt ngã cũng là do anh ấy dẫm phải nước do cô ta làm đổ. Tóm lại, xét cho cùng, tất cả rắc rối đều bắt nguồn từ cô ta. Trong hoàn cảnh này, còn mặt mũi nào mà lên tiếng nữa? Hạ Phong cau mày, thở dài. Nhiệm vụ nhóm kiểu này đúng là bất lợi. Nếu có người kéo tụt tốc độ, dù cá nhân xuất sắc đến đâu cũng chẳng thể gánh nổi. Anh ta giơ tay làm loa, lớn tiếng gọi về phía những người còn lại. Thầy Lương, Lương Điềm Điềm, Kỳ Hòa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thực sự không trụ được nữa thì bỏ cuộc đi. Gió trên sông lạnh lắm. Thôi thì vào trong nhà nghỉ ngơi sớm. Ba người trên đường đua đều nghe thấy. Vừa bước đi, Lương Điềm Điềm vừa hỏi hai người bên cạnh. Mọi người đều bảo nên bỏ cuộc. Hai người nghĩ sao? Lương Nhất Hủ cũng lắc đầu. Thôi bỏ đi. Ý tưởng của mọi người rất đơn giản. Đã quá muộn rồi. Dù có cố gắng thế nào cũng chỉ là kháng cự vô ích. Vậy thì buông bỏ sớm còn hơn. Nhưng ngay lúc tất cả đều đồng lòng từ bỏ, một giọng nói chợt vang lên. Đừng bỏ cuộc, là Kỳ Hòa. Trong số 8 vị khách, cô là người duy nhất phản đối. Lương Điềm Điềm và Lương Nhất Hủ thoáng sững sờ. Hai người nhìn nhau, cuối cùng Lương Điềm Điềm lên tiếng trước. Chị Kỳ, không phải bọn em nghi ngờ chị, nhưng từ nhỏ em đã rất kém thể thao. Em không thể hoàn thành nhanh như vậy được. Đúng vậy, Lương Nhất Hủ gật đầu, vẻ mặt có chút xấu hổ. cho dù tôi với Điềm Điềm có vượt qua được thì chắc chắn cũng không còn đủ thời gian cho cô nữa. Kỳ Hòa vẫn rất bình tĩnh. Không sao đâu, cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. Mọi người cứ đi tiếp đi, phần còn lại cứ để tôi. Cả bầu không khí như chết lặng, mọi người đều đồng ý từ bỏ, chỉ có một mình Kỳ Hòa không chịu. Lương Điềm Điềm nhìn chằm chằm cô, không hiểu nổi. Chị thực sự nghĩ mình làm được sao? Kỳ Hòa mỉm cười, cứ thử em. Không ai biết cô lấy tự tin từ đâu ra, nhưng chỉ một câu nói nhẹ nhàng như vậy lại khiến người khác không thể phản bác. Lúc này, màn hình đột nhiên chuyển động, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Kỳ Hòa. Vốn dĩ cô đang bước về phía trước, bước chân nhanh, sải chân rộng, khoảng cách giữa cô và Lương Điềm Điềm phía trước càng lúc càng thu hẹp. Nhưng chưa dừng lại ở đó, tốc độ của cô dần dần tăng lên, cuối cùng cô vậy mà bắt đầu chạy. Phải biết rằng đường đua không cố định, lại thêm gió sông thổi mạnh, khiến cả đoạn đường lắc lư dữ dội. Những khách mời khác còn phải hạ thấp trọng tâm, cẩn thận từng chút một mới có thể giữ thăng bằng. Nhưng Kỳ Hòa, cô chạy nhanh như bay, cách Trương,